Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hoàng đế nghỉ ngơi ở Điện Phương Hoa 2 ngày đã lan truyền trong hậu cung. Còn có người nhìn thấy Ninh Phi đỡ eo ra cửa. Thời gian gần đây hoàng đế bận rộn chính sự. Đã bao lâu không sủng hạnh hậu phi. Vì thế các phi tê ở trong hậu cung nhao nhao noi theo. Nấu canh sườn, làm bánh hồng, lúc Ninh Hiên đi ngự thư phòng, liền nhìn một tiểu cung nữ bưng Phật nhảy tường loại đồ vật bức cách này. Hậu cung Tia, ên đầu lưỡi, lại cúi đầu nhìn chiếc bánh rách trong ân, ực mình, xem ra con đường đưa thức ăn đã không còn khả thi. Xoay người cắp, n một miếng bánh rách nhỏ, có chút lạnh, đã lúc đó. Hậu phi đưa đồ đều vào bụng ảnh vệ. Bọn họ đều cảm giác mình rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Vận khởi khinh công cũng có chút khó khăn. Ly Uyên buông quyển sách trong tay xuống. Dùng ngón trỏ gõ vào mặt bàn. Ninh phi hôm nay có thể tới. Hồi hoàng thượng. Không có. Tiểu thái giám cúi đầu đáp lời. Đơn âm từ trong mũi hừ ra. Nghe không ra hỉ lạc. Hoàng thượng đây là cao hứng a hay là mất hứng a? Tiểu thái giám không dám đứng dậy. Hôm nay ngự thư phòng này không cần ngươi hầu hạ. Đi ngự thiện phòng chặt củi một ngày đi. Ninh phi trở lại Phương Hoa điện khổ sở suy tư. Cũng không nghĩ tới cái gì ở trong hậu phi làm cho Ly Kính trổ hết tài năng. Nương nương ta đi gọi Khương Mỹ Nhân. Nên dùng bữa trưa. Từ khi Ly Uyên hai lần ngủ ở Phương Hoa điện. Khương Yến Thư đã đoán được nơi này phong thủy không tốt. Ngày ngày ở thiên điện đến giờ cơm mới đến. Khương Yến Thư bị gọi tới. Duỗi đầu ra ngoài cửa ngửi một hồi. Không ngửi thấy mùi chó tia, ên người Ly Uyên mới tiến vào. Ai nha, tỷ tỷ đã lâu không gặp đâu là nhớ nhung a. Ly Uyên không ở Khương Yến Thư toàn bộ trạng thái đều rất thoải mái. Một chân dẫm lên ghế gắp một cái nồi đường nâu. Nắm trong tay cầm ăn. Ninh Hiên, lúc chúng ta ăn sáng mới gặp qua. Cách rất lâu, tỷ tỷ, ta khuyên tỷ một câu. Cùng Ly Uyên kia ở cùng một chỗ ngày ngày đầu treo tia, ên lưỡi đao. Mỗi ngày ở trong cung ăn uống sống lâu một chút không tốt sao? Ninh Hiên lắc đầu, cô cũng không muốn, nhưng hắn là người mà hệ thống coi trọng. Cô không thể không theo. Huống chi ngày ngày đầu treo tia, ên lưỡi đao là Ly Kính. Liên quan đến nàng chuyện gì? Khương Yến Thư thở dài. Chấp mê bất ngộ. Tình yêu có quan trọng như vậy sao? Là bạc không thơm hay là muội muội xinh đẹp không dễ nhìn? Muốn đi cầu người sủng hạnh làm cái gì? Người mau giúp ta nghĩ nghĩ. Có biện pháp gì có thể làm cho nam tê, ử động tâm? Ninh Hiên điểm tay chống đầu. Một tay gảy lá rau trong đĩa. Có thể có biện pháp gì? Cái này có thể dùng đều bị những nữ nhân hậu cung kia dùng hết. Đơn giản chính là đưa canh canh. Thêu hà bao. Ly Uyên ngoan độc. Những phương pháp bình thường này làm sao có thể làm cho hắn động tâm? Ánh mắt Ninh Hiên sáng lên. Sao cô lại không nghĩ tới? Thêu hà bao. Người khác tặng hà bao không động tâm. Người trong lòng tặng thì khác. Muội có biết không? Không biết. Khương Yến Thư lắc đầu. Cô học những thứ đó làm gì? Cũng không phải bỏ tiền ra mua không được. Vậy muội sẽ làm gì? Đi dạo phố, uống rượu, đánh ngựa treo cổ. Ninh Hiên, không học vấn không nghề nghiệp. Vấn đề là cô ấy sẽ không? Ly Kính nếu không thêu một quả lê lại thêu một cái gương. Có được hay không nhìn không quan trọng. Quan trọng là đơn giản dễ thêu a, nửa khắc đồng hồ đã xong. Đưa đến tay Ly Uyên còn nóng hổi. Đây là cái gì? Không biết là hai ổ cái gì? Xấu đến không chịu nổi. Chém củi một ngày mới được triệu trở về tiểu thái giám cẩn thận nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra một cái danh đường. Nhìn ngược lại giống như hình trái tim trong ký hiệu Tây Vực. Nô tài nghĩ Ninh Phi nương nương đang hướng hoàng thượng biểu đạt tình yêu. Ly Uyên cầm hà bao trong tay, đánh giá trái phải, đây là một cách khác để thu hút sự chú ý của anh ta. Đi lĩnh thưởng đi, tiểu thái giám, phần thưởng đến quá đột ngột. Đinh, giá trị hạnh phúc, 2 giá trị hạnh phúc hiện tại 3. Cách chương.